Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, chương 29, lão binh còn chưa chết. Làm Trần Kiên còn ở Hà Lan cùng hắn có môi giới vì là sau đó muốn thế nào mà không nói được thời. Điểm, Nottingham Forest thì lại ở giải đấu bên trong đối mặt thứ hai đếm ngược cái đối thủ Newcastle. Cuộc tranh tài này cùng Arsenal sân khách khiêu chiến Hotspur thi đấu đồng thời tiến hành. Arsenal cùng Hotspur Bắc London Derby hay là Arsenal ở giải đấu cuối cùng 8 vòng bên trong tối. Sương khó gặm, bởi vì này không phải một hồi phổ thông giải đấu. Đây là Derby, đàn cũng rất quan tâm cuộc tranh tài này. Chris Church mang tai nghe nghe máy thu thanh bên trong truyền đến mới nhất thi đấu tin tức. Nếu như có cái gì tình huống mới nhất, hắn liền ngay lập tức nói cho bên cạnh Dan. Nottingham Forest các cầu thủ cũng rất rõ ràng này vòng giải đấu đối với bọn họ ý vị như thế nào. Như thế rất quan tâm Arsenal bên kia thi đấu. Có thể nói toàn đội trên dưới đều là trần trừ. Tình huống này không phải Dan muốn xem đến. Bởi vậy hắn không thể không ở lúc trước không ngừng nhắc nhở các cầu thủ tập trung sự chú ý. Thi đấu đã tiến vào hiệp 2. Nottingham Forest cùng Newcastle điểm số vẫn là 0-0. Ở một mặt khác nhưng là Arsenal 1-0 dẫn trước Hotspur. Hai người này điểm số khiến người ta có chút ủ rũ. Dan cũng cảm thấy lão xoắn suýt với người khác như thế nào đối với mình không được. Liền hắn từ chỗ ngồi đứng dậy. Không đi nghe Chris Church đầu lưỡi tiếp sóng. Mà là nhằm vào trong sân giống to. Để các cầu thủ lên tinh thần đến, nhất định phải ghi bàn. Cùng lúc đó, ở một mặt khác, ở Tottenham Hotspur sân nhà Whitehall lên sân bóng. Tuy rằng đội bóng 1-0 dẫn trước, Wenger nhưng cũng không hơn gì. Có lúc điểm số cũng không thể chân thực phản ứng một cuộc tranh tài. Đặc biệt là ở Derby như vậy thi đấu bên trong. Tuy rằng Arsenal một bóng dẫn trước. Có thể hiện ở tại bọn hắn lại bị Tottenham đè lên đánh. Tottenham Hotspur các cổ động viên cũng biết cuộc tranh tài này tầm quan trọng. Có mấy người thậm chí ở trên khán đài hướng về ở phương Bắc tác chiến Nottingham Forest đánh ra hỗ. Nỗ lực quảng cáo, giải đấu cho rừng rậm, cấp FA cho chúng ta. Làm Arsenal tử địch, bọn họ không ngại đem Arsenal kéo xuống ngựa. Cũng không ngại nhìn Arsenal ném mất quán quân. Đối thủ địa thống khổ chính là bọn họ to lớn nhất sung sướng cùng hạnh phúc. Wenger lo lắng đứng ở bên sân. Không ngừng lên tiếng nhắc nhở đội bóng chú ý phản kích. Lông mày của hắn ninh thành một đoàn. Vẻ mặt nghiêm túc. Một mặt khác, đan nhưng là nghiến răng nghiến lợi địa chừng mắt trên sân. Nắm lên nắm đấm, căng thẳng thân thể. Thân là huấn luyện viên trưởng. Hai người bọn họ trên người áp lực đều không nhẹ. Nếu như cuộc tranh tài này Arsenal vẫn là thắng. Như vậy bọn họ trên căn bản coi như là sớm thắng lợi. Nottingham Forest chỉ có trên lý thuyết khả năng ở một vòng cuối cùng hy vọng Arsenal thua cái 0-8. Sau đó Forest thắng cái 6-0 xác suất thực sự là quá nhỏ. Đan nhìn đồng hồ. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 27 phút. Thay lời khác tới nói, khoảng cách mùa giải kết thúc cũng chỉ có 27 phút. Các, Spy đích thân tới sân bóng St James Park, hắn phải ở chỗ này tận mắt chứng kiến Dan thất bại. Dan đang do dự có hay không phải thay đổi người. Newcastle quyết tâm không cho Forest ở tại bọn hắn sân nhà lấy đi 3 điểm. Cơ bản không lo nổi tấn công. Toàn tuyến tử thủ, để Bentley địa truyền bóng căn bản truyền không đi vào. Tình huống như thế có hay không muốn đem Bentley đổi lại đây? Lại quá 2 phút, Forest vây công Newcastle khung thành. Nhưng tiếng sấm mưa to chút ít, Dan cắn răng một cái. Hạ quyết tâm, hắn để Chris Church đi đem làm nóng người make gọi trở về. Newcastle hiện tại rất rõ ràng ở tập trung phòng thủ đường biên truyền vào trong. Vậy thì cho bọn họ đến điểm không giống nhau biến hóa. Make chạy đến Dan bên người. Kêu một tiếng, thủ lĩnh, quan tâm trên sân tình thế Dan quay đầu liếc mách một chút. Sau đó kéo qua hắn, chỉ vào sân bóng nói với hắn, ta cần ngươi lên sân khấu, lợi dụng ngươi đột phá cho Newcastle hàng phòng thủ chế tạo một chút phiền toái. Ngươi hiểu chưa? Mách gật đầu. Ta biết phải làm sao. Thủ lĩnh, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho phòng tuyến của bọn họ loạn lên. Thật đìa, thủ lĩnh, đi thôi. Đan ở Mách phía sau lưng vỗ một cái tát. Trọng tài thứ tư ở đây một bên giơ lên thay đổi người nhãn hiệu. Nottingham Forest thỉnh cầu thay đổi người. Số 7 Bentley dưới, số 17 Mách trên. Ở Whitehead lên sân bóng. Tottenham Hotspur cũng thay đổi người. 34 tuổi lão tướng Michael Owen lên sàn. Thay đổi Croatia hậu vệ Koluka. Khi thấy 34 tuổi Owen lên sàn thời điểm, làm khách địa Arsenal các cổ động viên bên trong có người phát sinh một trận cười vang. Lẽ nào Tottenham Hotspur đã không người nào có thể dùng sao? Dĩ nhiên cử đi như thế một vị chạy đều không chạy nổi người tới. Bình luận viên cũng đoán không ra Harry Redknapp cái này thay đổi người đến tột cùng là có ý gì. Owen năm đã 34. Mùa giải này thương bệnh nhiều lần. Căn bản không có đại biểu đội bóng đánh mấy trận thi đấu. Như vậy một vị thể năng, trạng thái cũng không thể bảo đảm cầu thủ. Đổi tới làm cái gì? Ha, Tony, bên kia thay đổi người. Chris Church ấn lại tai nghe. Nói với Dan. Hả, Dan cũng không thế nào quan tâm Whitehead lên bên kia thay đổi người. Hắn chính đang chăm chú Mách chính là biểu hiện. Vừa nãy hắn lại một lần đột phá nhưng đem bóng mang tới ngõ cụt. Để hắn người huấn luyện viên này ở đây dưới gấp đến độ trực dậm chân. Hotspur thay đổi người. Owen lên. Danh tự này để Dan có chút quen tai. Hắn sửng sốt một lúc mới phản ứng được. Owen. Michael Owen. Trước đây ở Liverpool cùng Newcastle đá cái kia. Chris Church gật gù. Dan lườm một cái. Hắn còn không giải nghệ sao? Ta cho rằng hắn đã giải nghệ đây. Cái này mùa giải ta liền chưa từng thấy hắn. Hắn bị thương nhiều lần. Mùa giải này còn không đá một hồi hoàn chỉnh thi đấu. Chris Church giải thích, lão Harry đang suy nghĩ gì? Quên đi, hắn thở dài. Chỉ Chris Church trong lồng ngực mini máy thu thanh. Đem ngươi cái kia thứ đồ hư nhi đóng đi. Không cần cân nhắc người khác thế nào rồi. Chúng ta đá thật chính mình thi đấu. Cũng coi như không oán không hối. Đang nghe nói là Owen cái kia lão gia hỏa ra trận thời điểm. Dan thậm chí có một cái ý niệm như vậy Harry. Redknapp định đem quán quân đưa cho Arsenal. Vì lẽ đó hắn đã quyết định ở cấp FA trận chung kết bên trong điên cuồng trả thù Tottenham Hotspur. Không chỉ có muốn thắng bóng, còn muốn đem Hotspur đánh không còn sức đánh trả chút nào. Để bọn họ thua thật mất mặt. Chris Church nhuyễn nhúc nhích một chút môi. Bàn tay đi vào. Nhưng không có đóng lại máy thu thanh. Ở hắn sâu trong nội tâm. Hắn vẫn là đang chờ mong gặp có cái gì kỳ tích phát sinh. Năm ngoái tháng 12-14 ngày. Michael Owen ở bệnh viện trên giường bệnh vượt qua hắn địa 34 tuổi sinh nhật. Khi đó hắn vừa lại đang trong khi huấn luyện gặp một lần khá là nghiêm trọng thương bệnh. Mọi người đều chắc chắn giải nghệ. Kết quả hắn không có tuyên bố chính mình muốn giải nghệ. Mà là xưng gặp tích cực trị liệu khôi phục. Chuẩn bị trở về sân bóng. Lúc ấy có không ít người coi này là làm chuyện cười tới nghe. Nhưng hôm nay, hắn xác thực trở lại sân bóng. Cứ việc khoảng cách mùa giải kết thúc còn lại một cuộc tranh tài linh 21 phút. Arsenal trái đất môn vừa lúc ở đội khách fan bóng đá dưới khán đài mới. Hắn có thể rõ ràng nghe được từ trên khán đài truyền đến châm biếm thanh. Ha, lão già, ngươi làm sao còn không giải nghệ? Ngươi còn có thể chạy động sao? Michael, cẩn thận đừng lại bị thương. Nếu như muốn ngã chổng vó, nhớ tới đừng ngã tại chúng ta vùng cấm bên trong. Hắn mắt điếc tai ngơ. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời trải qua đỉnh cao cùng thung lũng. Ra sao địa mưa gió đều từng trải qua. Như vậy địa khiêu khích đã không thể dao động hắn địa đấu trí. Đây thực sự là lớn tuổi hàng tiền đạo tổ hợp. Bình luận viên thấy cảnh này liên tiếp địa lắc. Đầu, 32 tuổi mạt phục đàn tứ khoa. 34 tuổi Michael Owen. Lẽ nào Harry Redknapp liền định dùng như vậy hàng tiền đạo tổ hợp công phá Arsenal hàng phòng thủ. Wenger quay đầu liếc mắt nhìn đồng dạng đứng ở bên sân Tottenham Hotspur huấn luyện viên trưởng Redknapp, lão già trên mặt vẻ mặt gì đều không có, rất bình tĩnh, hắn là lạc hậu một phương, lại tựa hồ như so với dẫn trước Wenger càng có thể giữ được bình tĩnh. Michael Owen trên đất tràng chính là không ít Hotspur fan bóng đá cũng không thể lý giải. Bọn họ cho rằng Redknapp từ bỏ thi đấu, bằng không tại sao phải đổi như thế một ông già tới. Ở trên khán đài vang lên nhằm vào Owen suỵt thanh. Đối với Owen tới nói, chuyện này quả thật là chúng bạn xa lánh. Ngay cả người mình đều ở suỵt hắn. Mách thành công đột phá phòng thủ hắn Tây Ban Nha hậu vệ cánh trái Jose Enrique, hắn không có muốn chuyển bóng ý tứ, mà là tiếp tục đi đến đột. Điều này làm cho Newcastle hàng phòng thủ trở nên hỗn loạn lên. Argentina trung vệ Colocini ném Ibisevic đến đây bọc lót. Mách một cái nhanh chóng đảo chân, đem bóng đá bát hướng về đường biên ngang. Colocini không bị lừa, chỉ là dán lên đi, không cho hắn cắt vào bên trong. Quay lưng Colocini địa mách đột nhiên dùng gót chân đem bóng đá từ người Argentina giữa hai chân. Dập đầu quá khứ, theo sát hắn lấy Colocini vì là trục, xoay người 180 độ, từ đường biên ngang phụ cận lưu tiến vào. Colocini theo bản năng đưa chân đi câu bóng, nhưng đang ở trước mắt hắn nhìn thấy bóng đá bị mách chuyển đi. Mà hắn chân vừa vặn câu đến mách lề. Đón lấy dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được sẽ phát sinh cái gì. Colocini trong lòng mát lạnh. Mách kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Thủ môn tim. Grau ôm lấy bóng đá. Hắn cũng nghe được trọng tài chính tiếng còi. Penalty. Bình luận viên hưng phấn gọi lên. Vây công hơn 70 phút không có ghi bàn Nottingham Forest nhưng lợi dụng một lần đột phá đạt được. Tuyệt vời phân cơ hội. Trên sân Forest các cầu thủ như thế rất hưng phấn. Bọn họ xông lên cùng Mike ôm ấp, đập hắn đầu, nện ngực của hắn. Hiển nhiên những người này còn không biết ở một mặt khác Arsenal vẫn như cũ dẫn trước địa tình huống. Đem so sánh tới nói, Nottingham Forest ghế của huấn luyện viên nhưng là bình tĩnh hơn nhiều. Những này huấn luyện viên là biết ở Whitehall lên phát sinh cái gì người. Coi như penalty đi vào. Chỉ cần Arsenal tiếp tục duy trì cái này điểm số đến kết thúc. Như vậy Forest vẫn như cũ không lấy được quán quân. Rừng rậm thu được một cái penalty. Wenger trợ thủ cúi người nói với hắn. Wenger há miệng. Coi như Forest dựa vào penalty thắng cũng không ý nghĩa. Chỉ cần bọn họ nơi này thắng được thi đấu. Quán quân liền hầu như nhất định là Arsenal. Hắn không muốn đánh giá đối thủ như thế nào. Huống chi là một cái đã chết chắc rồi đối thủ. Hắn đúng là nhớ tới một chuyện. Đan đã nói một bóng dẫn trước là phía trên thế giới này nguy hiểm nhất điểm số. Arsenal mới 1-0 dẫn trước thực sự là có chút nguy hiểm. Hắn nên nhắc nhở các đội viên tăng mạnh tấn công. Tranh thủ lại vào một bóng. Nói như vậy, bọn họ là có thể ở tử địch trái đất tràng chúc mừng giải đấu quán quân. Trên thế giới này quả thực không có cái khác bất luận một cái nào sự tình có thể so với chuyện này. Càng làm cho người ta thoải mái sắp rồi. Hắn từ chỗ ngồi đứng dậy. Cũng không quan tâm Forest bên kia địa điểm bóng có hay không tiến vào. Ibisevic penalty. Bóng vào. Bình luận viên gọi đến mức rất hưng phấn. Có thể Forest trên ghế giáo luyện địa chúc mừng thì lại rất có hạn. Bọn họ chỉ là lên đập vỗ tay. Liền lẫn nhau ôm ấp đều không có. Đúng là trên sân Forest các cầu thủ rất kích động. Từng cái ôm nhau. Còn kém lại tới một người chồng La Hán. Đan nhìn thấy các cầu thủ dáng dấp như vậy. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Chris Church. Chris Church biết hắn là có ý gì. Vội vàng trả lời. Bên kia vẫn là 1-0. Đan suy nghĩ một chút. Chớ đem tình huống thật nói cho bọn họ biết. Nếu như bọn họ hỏi chúng ta. Liền nói Hotspur san bằng. Đan cắn răng nói. Ghi bàn sau khi Ibisevic tránh thoát các đồng đội ôm ấp. Chạy hướng về bên sân. Hắn cũng muốn hỏi tình huống bên kia. Bình. Chris Church khoát tay nói. Hotspur san bằng. Ibercivic có chút nghi ngờ nhìn Đan một chút, bởi vì hắn từ đầu nhi trên mặt không nhìn ra bao nhiêu vẻ mặt kích động. Về trên sân tiếp tục thi đấu. Người quản người khác thế nào đây? Đan không thể không lớn tiếng quát lớn hắn. Trước tiên đem mình thi đấu đá được. Ibercivic cùng các cầu thủ xoay người chạy về sân bóng. Chỉ có Út nhìn Đan, không có lập tức hành động. Tuy rằng trên ghế giáo luyện nói cho bọn họ biết Hotspur san bằng, nhưng là người chung quanh đều không có cái gì cao hứng vẻ mặt. Trên khán đài Forest các cổ động viên cũng không có làm ra cái gì đặc thù động tác tới nhắc nhở bọn họ, cái này, sự thực thật gọi người hoài nghi. Ta cảm thấy chúng ta hành động rất vụng về. Chris Church oán giận đi trở về ghế huấn luyện viên. Đan hai tay hoàn ngực đứng ở bên sân. Không phản ứng sự oán trách của hắn. Tăng mạnh tấn công. Để lên đi. Để lên. Wenger ở đây một bên hướng về các đội viên dùng tay ra hiệu. Owen cùng cái kia người nước Nga đều không đúng tốc độ hình tiền đạo. Không cần sợ hãi sự phản kích của bọn họ. Arsenal hàng phòng thủ càng ép càng dựa vào. Bọn họ thậm chí đều quên đây là một hồi derby. Wilshere chuyền bóng bị đoạn. Arsenal các hậu vệ vẫn không có về phòng thủ. Bọn họ đang chờ mình địa giữa sân cầu thủ đem bóng gãy xuống. Tiếp theo sau đó tấn công. Hotspur chuyền bóng. Modric ở hậu trường trực tiếp chuyền xa. Một đạo bóng người màu trắng từ Arsenal hàng hậu vệ trước người xẹt qua. Đuổi theo từ trên trời giáng xuống chuyền bóng. Michael Owen, liền ngay cả bình luận viên đều rất giật mình. Hắn dùng chính là nghi vấn ngữ khí. Owen quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau địa Arsenal hậu vệ. Tiếp theo quay đầu nhìn trọng tài biên. Hắn đến xác định chính mình có hay không việt vị. Trọng tài biên không hề biểu thị. Chỉ là theo hắn ở hướng về đường biên ngang chạy. Owen lại đưa mắt đầu hướng về phía trước. Almunia chính đang do dự là tấn công vẫn là lui giữ. Hắn có thể không do dự. Thu hồi ánh mắt, đem bóng đá về phía trước một chuyến. Trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Thời khắc này tất cả mọi người đều đang vì Owen cố lên. Đám cổ động viên của Tottenham cầu khẩn hắn có thể trẻ lại 10 tuổi. Một lần nữa trở thành cái kia truy phong thiếu niên. Arsenal các cổ động viên thì lại ở nguyền rủa hắn lập tức ngã xuống đất. Michael Owen, đi tới một nửa địa Chris Church đột nhiên dừng bước, nghiêng tai lắng nghe, trong miệng lẩm bẩm nói. Cái gì? Đan nhíu mày, hắn ở dẫn bóng, không việt vị, đơn đao, Chris Church ở đứt quãng nhắc tới. Hắn ở dẫn bóng, tốc độ rất nhanh, không việt vị, hoàn toàn không việt vị. Sander Rose đang làm gì? Nâng cái gì tay? Về phòng thủ A, đây chính là đơn đao. Bình luận viên cũng không nhịn được oán giận lên. Này hoàn toàn không phải một cái 34 tuổi lão tướng nên có tốc độ nước rút. Michael Owen, hắn phảng phất trong nháy mắt trở lại 16 năm trước. Owen tốc độ xác thực rất nhanh. Nhanh gọi Wenger đều thất kinh. Almunia quyết định tấn công. Bởi vì Owen lập tức sẽ tiến vào vùng cấm. Hắn vừa lao ra, liền nhìn thấy lúc đang chạy Owen chân phải nhẹ nhàng một đống. Bóng đá liền như vậy từ hắn đỉnh đầu lướt qua, rơi vào phía sau khung thành. Trong nháy mắt đó, quay hát lên sân bóng thậm chí một thanh âm đều không có. Đơn đao, Almunia tấn công, lốp bóng, bóng vào, bóng vào. Chris Church đột nhiên điên cuồng quát. Từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Bóng vào. Tony. Tony. Bóng vào. Hotspur san bằng. Lần này là thật sự san bằng. Hắn chuyển qua đến chỉ trong tay địa máy thu thanh đối với Đan quát. Đan không có hỏi. Thật sự. Mà là nắm lấy tai nghe nhét ở trong tai. Ngoặc kép chấm chấm. Michael Owen đẹp đẽ lốp bóng. Almunia hoàn toàn không có phản ứng. Thật đáng thương. Arsenal toàn đội cũng không nghĩ đến Owen vẫn còn có như vậy địa tốc độ nước rút. Bọn họ trên hàng hậu vệ một lần sơ sẩy cho Owen cơ hội này. Dẫn bóng chạy trốn 30 mét. Dùng một cước đẹp đẽ lốp bóng đem hai bên điểm số ban thành 1-1 hòa. Ta nghe nói Nottingham Forest vừa dựa vào một cái penalty dẫn trước Newcastle. Hiện tại Tony Dunn đội bóng tái hiện sinh cơ. Cùng lúc đó, ở đội khách trên khán đài cũng đột nhiên nhấc lên một trận tiếng hoan hô. Những người khoảng cách sân bóng càng gần hơn rừng rậm đối với các cổ động viên vung vẩy trong tay. Địa điện thoại di động cùng máy thu thanh hướng về trong sân hô to. Bọn họ ghi bàn. Bọn họ ghi bàn. Hotspur. Là Hotspur tiến vào trái đất. Tony. Chris Church nắm lên nắm đấm cắn răng nhìn Dan. Kỳ tích phát sinh. Dan trên mặt không cười. Hắn thậm chí có chút hoảng hốt. Thật sự phát sinh. Arsenal thật sự bị san bằng. Có thể hay không là có lùi lại. Arsenal theo sát liền lại tiến vào bóng. Hắn lung tung không có mục đích nhìn chung quanh một lần. Đem tai nghe nhét vào Chris Church trong lồng ngực. Thi đấu còn không kết thúc. Hiện tại cao hứng quá sớm. Hắn xoay người hướng về phía trong sân giống to. Lại tiến vào một bóng. Lại tiến vào một bóng. Cho ta khóa chặt thắng cục. Cẩn thận hơn sự phản kích của bọn họ. Cho ta lên tinh thần đến. Lần này Forest các cầu thủ tin tưởng Hotspur là thật sự san bằng tỷ số. Toàn đội sĩ khí vì đó rung một cái. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem Newcastle toàn đội đặt ở bọn họ phòng thủ ba khu. Owen, Owen, Owen. Quay hát lên trên khán đài một thanh âm vang tận mây xanh. Lão tướng Owen mở hai tay ra ở đây trên thỏa thích chạy trốn. Hắn đã rất lâu không có hưởng thụ quá như vậy địa hoan hô cùng cảm thụ. Mát mẻ gió thổi vào mặt. Hắn cảm giác mình thật giống xuyên vào cánh. Chính ở trong thiên địa tự do bay lượn. Khi hắn mùa giải này chịu đến trọng thương thời điểm. Có người khuyên hắn liền như vậy giải nghệ. Còn có thể có một cái thể diện kết cục. Thế nhưng hắn nói. Thương bệnh thật giống như thê tử của ta. Ta sớm thành thói quen cùng nó sớm chiều ở chung. Ta sẽ không giải nghệ, bởi vì ta còn muốn tiếp tục đá bóng. Ta cảm thấy ta còn có thể tiếp tục đá bóng. Khi đó mọi người đều chuyện cười hắn con vịt chết mạnh miệng. Nói mạnh miệng, bây giờ, hết thảy lúc trước đang cười nhạo hắn châm chọc hắn địa người tất cả câm miệng. Trên mặt xuất hiện chính là kinh ngạc, là lúng túng, là xấu hổ, là tôn kính biểu hiện. Trong nháy mắt. Liền ngay cả thương bệnh đều thua ở cái này kiên cường lão binh dưới chân. Hắn cho những người nhìn thấy hắn lên sân khấu lúc còn giật mình. Lão này còn không giải nghệ à, địa người một cái mạnh mẽ bạt tai. Tát đến thực sự là thoải mái. Wenger cúi thấp đầu, không ai có thể nhìn thấy hắn vào giờ phút này trên mặt là vẻ mặt gì. Ảo não, phẫn nộ, không cam lòng, hoài nghi, bất đắc dĩ. Những này đều không trọng yếu. Wenger vẫn cho rằng một tên nghề nghiệp cầu thủ quá 30 tuổi. Nghề nghiệp cuộc đời cùng thi đấu trạng thái liền bắt đầu đi xuống dốc. Vì lẽ đó hắn đều là ở tận hết sức lực thanh tẩy đội bóng bên trong những người vượt qua 30 tuổi, lớn tuổi cầu thủ. Vì chính mình bồi dưỡng được đến thiên tài trẻ tuổi môn cung cấp phát triển không gian. Này không cái gì sai. Arsenal tán thành hắn cái kia một bộ câu lạc bộ phát triển quan. Thế nhưng ngày hôm nay tình cảnh này, thực sự là có chút trào phúng. Hắn bị chính mình vẫn không trọng thị lão binh đánh bại. Bại địa không lời nào để nói. Liền cái lý do cũng không tìm tới. Hắn có thể nói cái gì? Hắn lại nên ở máy quay phim màn ảnh trước làm ra sao vẻ mặt. Chỉ có cúi đầu không nói. Ngày thứ hai. Làm Nottingham Forest một lần nữa thắng về tranh cướp giải đấu quán quân hy vọng. Cùng Arsenal bị lão tướng Owen ghi bàn bức hòa tin tức thấy chứ trên báo thời điểm. Owen ở chính mình trong hòm thư lấy ra một phong bưu thiếp. Phía trên kia viết, người ghi bàn cứu lại một người sinh mệnh. Cảm tạ ngươi, Michael, không có ký tên. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 30, chúng ta City Stadium cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.